Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngơ ngác nhìn Sạch Sành Sanh mu bàn tay, đăm chiêu địa nhìn về phía kia giữa không trung thiên môn đồ án không rồi. Thiên diệu bên trong pháp quyết cùng bí thuật, dĩ nhiên cũng không gặp, quái đản. Này đến tột cùng là sao vậy một chuyện, sớm biết như vậy, ở kia vực ngoại nơi, nên tiêu tốn càng nhiều khi lĩnh ngộ thiên diệu bên trong bí mật. Từ thiên môn bên trong lao ra bảy tông môn nhân, mỗi một cái đứng lại hậu, đều ngay lập tức phát hiện dị thường, nhìn trống trơn không cũng mu bàn tay. Những này sớm thành thói quen cái kia thiên môn đồ án gia hỏa, đều cảm thấy cực kỳ ảo não. Ở những kia thiên môn đồ án nội, có thiên diệu tồn tại, thiên diệu ở trong là bọn họ từ kia tàn tạ bên trong cung điện cổ, thu được tan nát lực lượng bí thuật. Những kia bí pháp, cùng bọn họ tu luyện thuộc tính rất nhiều ngọn nguồn, bọn họ lĩnh ngộ ảo diệu trong đó thì, đều cảm thấy tâm tình thu được to lớn được lợi. Có thể rời đi thiên môn hậu, bọn họ cho rằng có thể bảo tồn vĩnh cửu đồ vật. Lại đột nhiên tiêu thất rồi, điều này làm cho bọn họ nhất thời khó có thể tiếp thu. Không lâu hậu, Nhiếp Thiên cũng từ thiên môn bay ra, hắn còn cố ý địa đứng ở An Thi Di bên cạnh, cũng hướng về phía An Thi Di khẽ mỉm cười. Hắn trên mu bàn tay thiên môn đồ án, ở hắn từ thiên môn bay ra một khắc đó, cũng đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Nhưng, kia hai cái vốn là rơi ở thiên môn đồ án nội lục mang tin dấu ấn, nhưng ở thiên môn biến mất thì, Na Di đến ngực hắn vị trí. Hắn lấy tâm thần hơi một cảm giác, lập tức phát hiện kia hai cái rơi ở ngực lục mang tin dấu ấn, bên trong sắp xếp có thứ tự thái cổ phù văn, một cái đều không có thiếu hụt, toái tinh quyết bản thượng cùng bản trung, vẫn là ở kia hai cái lục mang tin dấu ấn bên trong rõ ràng hiển hiện. Rất nhanh, chờ sở hữu nhân đi ra, toàn bộ mất đi thiên môn đồ án thì, hắn liền rõ ràng chỉ có hắn một người, còn bảo lưu kia hai cái lục mang tin dấu ấn, hắn là duy nhất đặc thù giả, tại sao lại ở chỗ này? Huyết Tông Phong La, ngắm nhìn bốn phía, một mặt mê hoặc, không nên ở các ngươi ngục phủ sao? Hắn nhìn về phía Hồng Sáng cau mày, lắc lắc đầu, đạo thiên môn chưa bao giờ tại Ly Thiên Vực mở ra quá, chúng ta đối với thiên môn kỳ thực không biết gì cả, cũng không có bất kỳ điển tịch ghi chép quá thiên môn kỳ diệu, cũng không biết Ly Thiên Vực thế cuộc làm sao. Phong La thở dài một tiếng, nhìn về phía Huyết Tông Tông môn vị trí phương hướng, lo lắng, theo đạo lý mà nói. Thiên môn nếu ở đây mở ra, Huyết Tông những kia môn nhân cùng đệ tử, nên không thể không hề phát hiện. Phong La trong bóng tối suy đoán, mà cổng trời nên mở ra quá trong một khoảng thời gian, ở thất thải hà quang rơi ra cổ truyền tống trận, hình thành quang môn thì, nơi đây thiên môn liền nên tồn tại. Bọn họ ở kia truyền tống trận bên cạnh, ở lại thời gian bao lâu, ngày này môn nên tồn tại thời gian bao lâu, như vậy trường thời gian, dĩ nhiên không có Huyết Tông môn nhân tìm tới, này có chút không hợp với lẽ thường. Hắn cùng Hồng Sáng lúc nói chuyện, nhân thiên môn đồ án biến mất mọi người, dần dần tỉnh táo lại, Lệ Phàn liếc mắt một cái Nhiếp Thiên, chú ý tới liền Nhiếp Thiên trên tay thiên môn đồ án, cũng cùng nhau biến mất thì, hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không có mở miệng hỏi dò, cảm giác được hai cái lục mang tin dấu ấn, chuyển đến ngực Nhiếp Thiên, đương nhiên sẽ không hướng người khác tiết lộ việc này, khi hắn mơ hồ cảm giác được, toái tinh cổ điện thí luyện đoạt được quý giá nhất đồ vật. Ngay ở ngực hắn hai cái lục mang tin dấu ấn, một cái khác lục mang tin dấu ấn, ghi chép toái tinh quyết bản hạ, tự nhiên là bị thiên cung Ninh Ương hoạch được. Hắn không có thông báo bất luận người nào, giả bộ cũng mất đi thiên môn đồ án, cũng theo những người kia đồi tan địa ồn ào một phen, chờ không còn có nhân lưu ý hắn thì, hắn triệt để yên lòng. Toái tinh quyết bản thượng cùng bản trung, can hệ trọng đại, vạn nhất bại lộ ra, hắn không dám khẳng định Hồng Sáng, Phong La cùng Châu Nghị chờ nhân. Hội sẽ không còn như hiện tại bình thường đối với hắn, hắn biết hắn nhất định phải tử thủ bí mật, hiện tại sao vậy nói. Quỷ Tông Châu Nghị, sắc mặt nghiêm túc, đạo là phân tán ra đến, từng người rời đi, vẫn là tiên đi Huyết Tông tìm hiểu một hồi tin tức, đi Huyết Tông hỏi một chút tình huống đi, ta cảm giác có chút không đúng lắm. Hồng Sáng nói, cũng tốt. Mọi người dồn dập biểu thị đồng ý, tại Ly Thiên Vực thế cuộc không rõ trước, bọn họ cũng không muốn tùy tiện tách ra. Từng người trở về tông môn, cũng không ai biết, trên đường thời điểm, sẽ đối mặt cái gì, hay là tàn phá Ly Thiên Vực yêu ma, cũng hay là ngoại vực kẻ xâm lấn, bất luận là đụng tới kia một loại, bọn họ phân tán đều không chiếm được chỗ tốt. Xem trên trời, lúc này, Quỷ Tông Châu Nghị, đột nhiên có chút hoảng sợ quát lên. Mọi người chợt đều vọng hướng thiên không, sau đó liền phát hiện một cái tử hắc sắc yên vụ, như dòng sông bình thường trên không trung dũng động. Tử hắc sắc yên vụ, bọn họ trước bước vào thiên môn thì, ngay ở ngục phủ từng thấy, lúc đó, từ đang dệt ở thiên môn vết nứt không gian bên trong, cũng dâng trào ra nồng nặc tử khói đen, những kia tử hắc sắc yên vụ, bị giam cầm ở ngục phủ yêu ma nuốt hấp thu sau này, mức độ lớn địa tăng cường yêu ma lực lượng, trợ giúp yêu ma thoát ly ngục phủ luyện ngục khốn ma trận, làm cho yêu ma từng cái đào mạng, ma khí, đến từ ngục phủ hồng sáng, sắc mặt kịch biến, hướng mọi người giải thích, trước đây ly thiên vực, dồi dào những này ma khí cùng thiên địa linh khí tuy rằng đồng tông đồng nguyên, nhưng kỳ thực là bị ô uế quá. Chúng ta nhân tộc luyện khí sĩ, là không cách nào mượn ma khí tu luyện, mạnh mẽ đi luyện hóa những ma khí kia, sẽ chỉ làm nhân tộc luyện khí sĩ biến thành yêu ma khôi lỗi. Rất nhiều năm trước, những kia mạnh mẽ luyện khí sĩ, đem ly thiên vực yêu ma chém giết hoặc trục xuất sau này, lợi dụng các loại phương pháp, mới đưa những ma khí kia tinh chế, biến thành chúng ta nhân tộc luyện khí sĩ có thể thu nạp thiên địa linh khí. Yêu ma, là không thể thông qua tinh chế sau này thiên địa linh khí bên trong, đi thu được lực lượng. Cũng là như thế, chúng ta luyện ngục khốn ma trận, căn bản không sợ những kia yêu ma chạy ra. Không có ma khí, yêu ma liền không thể thu được lấy sức mạnh mới, máu thịt của bọn họ lực lượng, còn không luyện ngục khốn ma hút ra, dùng để làm vì chúng ta ngục phủ chống đỡ ngoại địch tấm bình phong lớn nhất. Chúng ta đi thiên môn thì, chỉ ở ta ngục phủ chỗ ấy từng xuất hiện ma khí, bây giờ huyết tông lại cũng có ma khí hiện lên. Điều này nói rõ, Hồng Sáng liếc mắt nhìn sắc mặt nghiêm nghị Phong La, đạo huyết tông, nên cũng bị yêu ma cho xâm nhập. Hay là liền hiện tại, các ngươi huyết tông tông môn, cũng bồi hồi từng con yêu ma. Phong La trầm mặt, không có trả lời, có thể hắn phán đoán trong lòng, kỳ thực là cùng Hồng Sáng như thế. Ở kia tử hắc sắc ma khí sông dài, hiển hiện với bầu trời một khắc đó, hắn liền biết huyết tông tuyệt đối không yên ổn. Huyết tông bị yêu ma xâm nhập, chúng ta có còn nên đi huyết tông tông môn? Linh Bảo Các Khâu Hành, vẻ mặt đưa đám, nhỏ giọng nói rằng huyết tông cùng quỷ tông cách xa nhau cũng không coi là xa xôi, nếu không, chúng ta tiên đi quỷ tông bên kia chứ. Biết rõ huyết tông tồn tại yêu ma, hắn chỉ muốn tránh ra thật xa, không muốn vừa về tới ly thiên vực, rồi cùng yêu ma đi liều mạng, các ngươi tự làm quyết định. Phong La lạnh rên một tiếng, đạo ta thân là huyết tông nhân, ở tông môn gặp nạn thì, nhất định cùng tông môn cùng chết sống. Nói xong, Phong La không có để ý tới những người khác, cái thứ nhất hướng huyết tông vị trí phóng đi, hắn hơi động, tương tự từ huyết tông đi ra Ngô Đồng, cũng chợt đuổi tới. Lúc này, Nhiếp Thiên chú ý tới còn ở lại tại chỗ sở hữu nhân, đều không có ngay lập tức lên đường. Những người kia, đều không phải huyết tông môn nhân, không có cần thiết vì huyết tông đi phó tử, đặc biệt là trước cùng huyết tông từng có một phen huyết chiến, bị huyết tông cùng quỷ tông xâm lấn Linh Bảo Các, Khâu Hành sắc mặt biến đổi. Đối với kia An Thi Di nháy mắt, ra hiệu nàng đến mở miệng, hắn kỳ vọng, do An Thi Di tới nói không ra được huyết tông, có thể An Thi Di nội tâm đối với hắn tràn ngập xem thường, đối mặt hắn dục ánh mắt, lựa chọn làm như không thấy, Khâu Hành trong lòng mắng to, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ mối hận An Thi Di. Ngục phủ cùng huyết tông cách xa nhau khá xa, trên đường sẽ gặp phải cái gì, quỷ mới biết. Hồng Sáng thoáng do dự một lúc, thì có quyết định. Ta ngục phủ đi huyết tông, vừa dứt tiếng, Hồng Sáng liền dẫn huyết tông những kia kẻ sống sót, lập tức đuổi tới Phong La. Quỷ tông Trâu Nghị, vừa thấy Hồng Sáng có quyết định, cũng buông lời đạo quỷ tông cùng huyết tông từ trước đến giờ đều là kề vai chiến đấu, tại ly thiên vực tao ngộ đại kiếp thì, càng nên như vậy, Hồng Huynh, chờ chúng ta một chút, coi như chúng ta quỷ tông một cái, hắn cũng dẫn quỷ tông môn nhân, hướng huyết tông tông môn vị trí mà đi, ngục phủ, quỷ tông cùng huyết tông. Trước đây chính là ở đồng nhất cái liên minh Alian, biết rõ huyết tông gặp nạn, ngục phủ cùng quỷ tông đều không muốn không đếm xỉa đến. Nhưng, Linh Bảo Các, Lăng Vân Tông, Bụi Cốc cùng Huyền Vũ Cung, trước cùng kia tam phương đều là kẻ địch. Lúc này, bọn họ sẽ làm ra cái gì lựa chọn, Nhiếp Thiên liền nhìn có chút không ra, các ngươi sao vậy nói. Lệ Phàn trầm giọng nói, Bụi Cốc Quang Thu, do dự một chút, nói rằng không còn Hồng Sáng bọn họ, thực lực chúng ta đại đại suy yếu. Từ nơi này đi chúng ta tứ phương tông môn, đường xá xa xôi, ta cảm thấy, hay là chúng ta nên cùng Hồng Sáng bọn họ như thế, đi huyết tông tông môn nhìn tình huống, ta cũng là như thế nghĩ tới. Lệ Phàn nói, Huyền Vũ Cung vị kia gọi Sử Hàng Tiên thiên cảnh sơ kỳ giả, cũng chậm rãi gật đầu, đồng ý, ngươi đây. Lệ Phàm nhìn phía không có mở miệng Khâu Hành, cái này. Khâu Hành cười khổ, các ngươi linh bảo các nhìn làm đi. Lệ Phàm không có chờ hắn đưa ra đáp án, liền đối với Nhiếp Thiên cùng Khương Linh Châu nói rằng chúng ta đi, ta và các ngươi quá khứ. An Thi Di đột nhiên nói, cũng lập tức hướng đi Nhiếp Thiên, cho thấy chính mình thái độ, Khâu Hành sắc mặt lập tức trở nên âm trầm khó coi, tiện nhân. Chờ trở lại tông môn, ta xem ngươi còn dám càn rỡ. Khâu Hành ánh mắt tối tăm, lạnh lùng nhìn An Thi Di cùng Nhiếp Thiên sóng vai mà đi, xảo cười khanh khách, một bụng căm tức. Lúc này, hư không hiển hiện thiên môn, đã từ từ biến mất, từ thiên môn trở về bảy tông tử đệ, bây giờ đều ở hồng sáng mấy câu nói hậu, tùy Tùng Phong La hướng về huyết tông mà đi. Nơi đây, chỉ còn dư lại Khâu Hành vẫn còn ở đó. Khâu Hành thầm mắng một lúc, ngẩng đầu nhìn hướng kia tử hắc sắc, dũng động ma khí, bỗng nhiên trong lòng sinh ra sợ hãi, chỉ cần chỉ là hắn một người. Muốn bình an vô sự địa trở về Linh Bảo Các, trừ phi trên đường không gặp được bất kỳ biến cố, coi như gặp phải nhất đầu yêu ma, lấy cảnh giới của hắn tu vi, đều e sợ khó có thể đào mạng. Khâu Hành do dự nửa ngày, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng đột nhiên tăng nhanh tốc độ, tương tự hướng về huyết tông mà đi. Người kia là sao vậy một chuyện? Hắn thật giống khắp nơi nhằm vào ngươi a. Nhiếp Thiên cùng An Thi Di, theo Lệ Phàm chờ nhân về phía trước thì hơi nghi hoặc một chút địa dò hỏi hắn, không phải các ngươi linh bảo các trưởng bối ma, theo đạo lý mà nói, hắn nên khắp nơi che chở ngươi mới đúng, vì sao những kia can thiệp vào sự tình, muốn đẩy cho ngươi đi làm? Nhiếp Thiên tự nhiên không ngốc, từ toái tinh cổ điện trở về, rơi xuống tòa kia cổ truyền tống trận thì, hắn liền từ Khâu Hành trong mắt, nhìn thấy đối với hắn bất thiện, sau đó, hắn tự quan sát kỹ một phen, phát hiện kia Khâu Hành nhiều lần cùng mọi người làm trái lại. Thời khắc mấu chốt đều chỉ muốn bảo toàn tính mạng, lần này đại gia quyết tâm đi tới huyết tông thì, Khâu Hành rõ ràng không muốn đồng hành, có thể Khâu Hành chính mình lại không nói, chỉ là lấy ánh mắt ra hiệu An Thi Di. Khâu Hành thân phận bãi ở nơi đó, hắn sai khiến An Thi Di cử động, rõ ràng có chút bỉ ổi, ở Nhiếp Thiên đến xem, kia Khâu Hành lòng dạ chật hẹp, e sợ không dễ ở chung, hắn a. An Thi Di đại lông mày cau lại, nhẹ giọng nói rằng hắn cùng Cam Khang tâm tư như thế. Cam Khang. Nhiếp Thiên bỗng nhiên phản ứng lại, hóa ra là như thế một chuyện, dám bảo hội thì, hắn liền thông qua An Dĩnh cùng Phan Đào, rõ ràng Cam Khang tâm tư, nếu không có hắn đúng lúc xuất hiện, kia Cam Khang e sợ còn có thể hùng hổ dọa người, muốn cho An Thi Di khuất phục. Khâu Hành nếu cùng Cam Khang như thế, tự nhiên cũng là đối với An Thi Di không có ý tốt, vậy thì để Nhiếp Thiên trong lòng hiểu rõ, hắn đừng đầu sâu sắc nhìn về phía An Thi Di. Một thân màu đỏ rực bó sát người quần dài An Thi Di, dáng người thước tha, nàng một cái nhíu mày một nụ cười, đều tràn ngập mê người ma lực, đôi mắt sáng câu hồn đoạt phách, tựa như có thể để cho bất kỳ nam nhân say mê trong đó. Phong nhã hào hoa nàng, xinh đẹp như nở rộ đóa hoa, để rất nhiều người đều muốn hái. Như vậy nàng, bối cảnh cùng thân phận lại không đủ, ở Linh Bảo các cái loại địa phương đó sẽ bị nhân ngày đêm ghi nhớ, cũng là chuyện đương nhiên. Nhiếp Thiên đã sớm nghe nói, Linh Bảo Các bất luận là Linh Tông vẫn là Bảo Các, đều có rất nhiều người thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, những người kia còn đều là quyền cao chức trọng giả, chết rồi một cái Cam Khang, lại bốc lên một cái Khâu Hành. Nhiếp Thiên hừ một tiếng, đạo có điều kia Khâu Hành, tự hồ còn không bằng Cam Khang đây, hắn nếu như còn dám mơ hảo, ta muốn hắn cùng Cam Khang như thế đi chết, Cam Khang chết rồi. An Thi Di môi đỏ khẽ nhếch, nàng chỉ biết là Cam Khang ruồng bỏ Linh Bảo Các. Từ Xích Viêm Sơn mạch tiêu thất rồi, nàng cho rằng kia Cam Khang tại ngoại vực lại dịch tiếp dẫn dưới, đã từ Ly Thiên vực thoát thân, đi tới Ám Minh vực, trong lòng nàng, chỉ cần Cam Khang còn sống, trước sau đều là một cái tâm phúc của nàng họa lớn, đặc biệt là lập tức, y theo những kia ngoại vực khách tới lời giải thích, cái khác mấy vực cường giả, đối với Ly Thiên vực mưu đồ gây rối, nhất định sẽ thuận thế xâm lấn, trong đó liền bao quát Ám Minh vực, nàng vẫn lo lắng từ Linh Bảo các rời đi Cam Khang. Một ngày nào đó sẽ trở về Ly Thiên vực, mang theo Ám Minh vực lực lượng, đi bức bách nàng. Bỗng nhiên từ Nhiếp Thiên trong miệng, biết được Cam Khang dĩ nhiên chết rồi, nàng là vừa mừng vừa sợ, muốn xác thực nhận rõ ràng. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng nói có người đem Cam Khang cùng lại dịch đầu người, mang cho ta. An Thi Di đôi mắt đẹp mở to, lấy cực kỳ kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía hắn, là Vu Tiền bối sao, không là. Nhiếp Thiên lắc đầu, không muốn nhiều lời hoa mộ sự tình. Nói chung, ngươi chỉ cần biết, kia Cam Khang cùng lại dịch chết rồi là tốt rồi, lại không phải Vu Tiền bối. An Thi Di đôi mắt sáng né qua một tia dị thải, đột nhiên cảm giác thấy giờ khắc này Nhiếp Thiên trở nên hơi thần bí khó lường. Nàng phát hiện nàng càng ngày càng nhìn không thấu Nhiếp Thiên, cảm thấy Nhiếp Thiên trên người có rất nhiều sắc thái thần bí. Nàng nhận thức Nhiếp Thiên thời điểm, tự nhiên Nhiếp Thiên là đứa bé, khi đó Nhiếp Thiên cũng xác thực còn nhỏ, nhưng mà bây giờ Nhiếp Thiên ở trải qua thanh huyễn giới cùng thiên môn mài dũa sau này, vốn là so với bạn cùng lứa tuổi cao to cường tráng hắn, cá tử lại cất cao một đoạn, ngoại trừ trên thân thể biến hóa ở ngoài, Nhiếp Thiên khí chất đã phát sinh thuế biến càng to lớn hơn. So với trước kia đến, Nhiếp Thiên trở nên càng ngày càng tự tin, tính cách cũng trầm ổn kiên nghị rất nhiều, gan to bằng trời, cảnh giới lại đang tăng nhanh như gió. Nhiếp Thiên thực lực càng ngày càng mạnh, hắn dần dần toát ra nam nhân mới có kiên cường cùng sự dẻo dai. Chẳng biết vì sao, An Thi Di bỗng nhiên liền cảm thấy Nhiếp Thiên đã không còn là một đứa bé, mà thực sự trở thành một người đàn ông. Người nam nhân này, nhiều lần bảo vệ nàng, hào không mưu đồ địa đứng nàng bên cạnh, làm cho nó cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Ai, cái tên này, An Thi Di khẽ cắn nở nang môi dưới, như tiểu cô nương giống như vậy, bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Cũng vào thời khắc này, hướng về huyết tông mà đi người mở đường, đột nhiên ngừng lại. Nhiếp Thiên cùng Lệ Phàn chờ nhân, cũng từ từ thả chậm lại bước chân. Với một cái bên trong sơn cốc ngừng lại bước tiến, đá vụn khắp nơi bên trong thung lũng, huyết tông Phong La cùng Ngu Đồng, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn trong cốc từng cái khô cạn ao. Những kia ao, phân bố ở bên trong sơn cốc, vốn là ở trong ao, nên quanh năm chứa đầy huyết thủy, cùng huyết tông đệ tử tu luyện hết thảy. Có thể hiện ở trong ao không chỉ trống trơn không vậy, thung lũng quanh thân thạch trong lầu, cũng không có bất kỳ một tên huyết tông đệ tử tồn tại. Nơi này, cách huyết tông tông môn cách xa nhau đã không xa, ở tình huống bình thường, nơi đây mãi mãi cũng sẽ có tam thiên cảnh huyết tông môn nhân khổ tu, lấy huyết trì đến rèn luyện thân thể, thu nạp bên trong ao máu linh thú huyết đến tu luyện huyết tông các loại cấm thuật. Các ngươi có thể đến, để ta có chút ngoài ý muốn. Sớm trước liền dừng lại Phong La, nhìn thấy Lệ Phàn cùng Quan Thu chờ nhân, cũng đều cản đến chỗ này, có chút kinh ngạc, mặc kệ thế nào, các ngươi vào lúc này còn nguyện ý đến chúng ta huyết tông. Ta Phong La lĩnh các ngươi nhân tình này, nếu chúng ta huyết tông có thể vượt qua kiếp nạn này, mặc dù là tông môn không đồng ý, ở các ngươi tông môn gặp nạn thì, ta Phong La cũng sẽ chạy đi viện trợ, không cần khách khí. Lệ Phàn cười cợt, giả vờ dễ dàng nói rằng chúng ta ở thiên môn kề vai chiến đấu, đem những kia ngoại vực gia hỏa hết mức tàn sát, theo ta thấy, bất luận là yêu ma, vẫn là ngoại vực tân kẻ xâm lấn, đều không có thể đem chúng ta ly thiên vực triệt để công hãm. Chỉ cần bảy tông có thể đồng tâm hiệp lực, ly thiên vực định có thể bình yên vô sự, thuận lợi vượt qua đại nạn. Phong La gật gật đầu, lông mày vẫn như cũ thâm nhíu mày, hy vọng như vậy. Huyết tông, tất nhiên là bị yêu ma tàn phá quá. Ngục phủ hồng sáng, cũng là sắc mặt thâm trầm, hắn nhìn về phía huyết tông tông môn vị trí, đạo, ta có thể cảm giác được, các ngươi huyết tông tông môn nơi, tử hắc sắc ma khí càng thêm nồng nặc. Chỉ là ta cảnh giới còn chưa đủ. Không cách nào từ những ma khí kia ở trong, nhận ra được yêu ma khí tức, ta cũng như thế. Phong La thở dài một hơi, đạo huyết tông khẳng định là xảy ra vấn đề rồi, nhưng đến tục cùng đến kia một loại trình độ, ta cũng không dám dự đoán. Yêu ma hoành hành ly thiên vực thời đại, cách chúng ta quá mức cửu viễn, chúng ta đối với yêu ma kỳ thực không biết gì cả. Ma khí, chính một chút ô uế ly thiên vực thiên địa linh khí, ta có thể cảm giác được. Hồng Sáng lo lắng mà nói ra đợi được ly thiên vực thiên địa linh khí, bị ma khí triệt để ô nhiễm, hết thảy thiên địa linh khí, đều trở thành yêu ma có thể làm bản thân lớn mạnh ma khí, khi đó ly thiên vực, chỉ sợ cũng thật sự rất khó khăn vươn mình, chết tiệt. Cái khác mấy vực gia hỏa, biết rõ ràng yêu ma tại ly thiên vực hiện thân, không chỉ không đến giúp bận biệu, còn một lòng suy nghĩ kiếm lợi. Khương Linh Châu hầm hừ mà nói ra, bọn họ mưu đồ ly thiên vực. Cũng không phải một ngày hai ngày. Hồng Sáng mặt lạnh, ta ngục phủ tọa trấn ly thiên vực nhiều năm, vẫn biết ý nghĩ của bọn họ. Đáng tiếc, chúng ta ly thiên vực xác thực không đủ mạnh, chí ít vẫn không có mạnh đến có thể để cho bọn họ bỏ đi tà niệm. Đột nhiên, một cái tiếng vang rất nhỏ, từ thung lũng dưới đáy đại địa bên trong truyền đến. Tiếng vang đó vừa truyền ra, Phong La cùng Ngu Đồng nhìn chăm chú một chút, đều mục hiện ra vẻ kinh dị. Nhiếp Thiên nhịp tim, ở thanh âm kia truyền ra thì cũng khác thường địa chấn động một chút. Cái gì âm thanh? Lệ Phàn một mặt kinh ngạc, hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân đại địa, theo bản năng mà lấy tinh thần ý thức đi cảm giác, nhưng mà tinh thần của hắn ý thức mới thấm xuống lòng đất 10 trượng, liền bị một tầng huyết mô ngăn trở, khó hơn nữa đi xuống thăm dò. Những người còn lại, nghe được cái kia đến từ lòng đất dị hưởng hậu, cũng đều dồn dập thả ra tinh thần ý thức, rất cẩn thận địa cảm giác. Nhưng bọn họ cùng Lệ Phàm như thế, triển khai tinh thần ý thức, đều bị dưới chân một tầng huyết mô cho ngăn cách, không cách nào chân chính nhòm ngó đến dưới nền đất kỳ diệu, không cần kiểm tra. Huyết Tông Phong La, giải thích tầng kia huyết mô, do chúng ta tông chủ tự mình ký kết, lấy các ngươi cảnh giới tu vi, là không thể lấy tinh thần lực xuyên thấu tầng kia huyết mô, nhưng vào lúc này, lại có một tiếng dị hưởng, lần thứ hai từ dưới nền đất truyền đến, Huyết Tông Phong La cùng Ngu Đồng, sắc mặt trở nên càng quái dị, tựa hồ cũng bị đã kinh động, sao sẽ như vậy? Một lần tim đập, đúng là thường có phát sinh, hai lần tim đập cách xa nhau như thế gần, trước đây có thể chưa bao giờ có. Phong La vuốt cằm, tạm thời đều lãng quên Huyết Tông khả năng đối mặt khốn cục, mà là suy nghĩ xuất thần địa nhìn chằm chằm dưới chân đại địa, lẩm bẩm nói nhỏ, không nên a, như vậy nhiều năm qua đi, nó chưa bao giờ quá như vậy khác thường, ngoại trừ tình cờ một lần nhịp tim, nó sẽ không có bày ra quá những khác động tĩnh, cũng không có một lần nữa sinh ra sinh cơ chút nào dấu hiệu, liền ngay cả trong tông môn những lão gia hỏa kia, cũng đã bỏ qua nó, phán định nó là thất bại thưởng thức. Ngu Đồng do dự một chút, nhỏ giọng nói rằng Phong Thúc, Ly Thiên Vực kinh thiên chi biến, hội sẽ không thôi phát nó, ta nghe người ta nói quá, thiên môn mở ra nơi, sẽ gợi ra thiên địa dị biến, sản sinh rất nhiều chỗ kỳ lạ. Nhiếp Thiên đột nhiên nói, Vu Tiền Bối nói. Phong La nghi ngờ nói, Nhiếp Thiên không thể nói hoa mộ, liền gật đầu, đạo đúng thế, lẽ nào thật sự là thiên địa chi biến gợi ra. Phong La sửng sốt một chút, bỗng nhiên chăm chú vào Ngu Đồng, đạo sư phụ của ngươi Huyết Linh Châu, còn ở trong tay ngươi, sư phụ lo lắng ta ở thiên môn bên trong thực lực không đủ, ở ta bước vào thiên môn tiền, liền đem Huyết Linh Châu giao cho ta. Ngu Đồng trả lời, vật kia, vẫn do sư phụ của ngươi chăm sóc. Luyện hóa nó thời điểm, sư phụ của ngươi cũng là chủ yếu người làm phép, Huyết Linh Châu chính là then chốt, có thể đem từ dưới nền đất hiển hiện. Phong La trầm ngâm nửa ngày, hít sâu một hơi, đạo tiểu đồng, do ngươi thi pháp, ta muốn nhìn một chút nó, a. Ngu Đồng kinh hãi, không được chứ. Nó nếu như thất bại phẩm cũng là thôi, có thể nếu như nó tỉnh lại, ta sợ, đừng lo lắng. Huyết Linh Châu hẳn là có thể khống chế nó. Phong La khuyên bảo Ngu Đồng, chúng ta tông môn tất nhiên tao ngộ đại nạn, liền hiện tại, tông môn cũng có thể đang bị yêu ma cho công kích, thời điểm như thế này, coi như là nó thật sự tỉnh lại, tông môn tình huống cũng sẽ không thay đổi càng bết bát. Nếu là, ngươi có thể thông qua Huyết Linh Châu, đưa nó khống chế lại, sự tồn tại của nó. Có lẽ có thể thay đổi toàn bộ thế cuộc. Phong La hai mắt tỏa ánh sáng, Phong La. Nhưng là tên kia. Là các ngươi thông qua chúng ta ngục phủ, từ ngoại vực đổi lấy tên kia. Hồng Sáng kinh ngạc nói, Phong La gật đầu, chính là nó, Hồng Sáng lấy làm kinh hãi, các ngươi không phải đã sớm nói, nó là thất bại phẩm, nhân sinh mệnh tiêu hao hết vấn đề không cách nào giải quyết, vĩnh viễn không thể chân chính thức tỉnh sao, đúng là như vậy a. Phong La nói, vậy bây giờ là sao vậy một chuyện? Hồng Sáng hỏi, trời mới biết sao vậy sự việc. Phong La cũng nghi hoặc không rõ, bọn họ đang nói cái gì? Nhiếp Thiên tò mò hỏi dò Lệ Phàm, Lệ Phàm lắc lắc đầu, cũng biểu thị không rõ, trái lại là bên cạnh An Thi Di, bỗng nhiên nói Huyết Tông ngoại trừ các loại cấm thuật ở ngoài, còn có một cái năng lực đặc biệt, bọn họ có thể thông qua thân thể luyện chế huyết yêu, những kia thân thể, có thể là nhân, cũng có thể là tính mạng của nó chủng tộc. Chỉ cần không triệt để chết hết, thông qua Huyết Tông bí thuật, liền có thể luyện chế vì là huyết yêu, cùng bọn họ điều động, ta đoán, dưới nền đất tên kia, chính là Huyết Tông luyện chế máu me đầy đầu yêu, chỉ là, đầu kia huyết yêu. Tự hồ không có thể hoàn toàn luyện chế ra đến. Nếu không, huyết yêu là có thể bị Huyết Tông cho điều động, có thể dùng tới đối phó yêu ma, hẳn là như vậy. Lệ Phàm nói, hắn lấy khen ngợi ánh mắt, nhìn một chút An Thi Di, bỗng nhiên nói ha ha. Nếu như ngươi ở Linh Bảo Các không ở lại được, có thể tới chúng ta Lăng Vân Tông. Chúng ta Lăng Vân Tông không có các ngươi như vậy phức tạp, ngươi đến chúng ta Lăng Vân Tông, không cần lại lo lắng sẽ bị một ít có ý đồ riêng gia hỏa âm thầm mơ ước. Nói như vậy, Lệ Phàm vô tình hay cố ý địa, liếc một cái cuối cùng chạy tới Khâu Hành, kéo ở cuối cùng Khâu Hành, không nghe thấy cái khác đối thoại, chỉ có nghe được câu này, vốn là tâm tình không tốt Khâu Hành, hừ một tiếng, cũng không có nhiều lời, hắn biết. Bởi vì hắn các loại không hợp quần cử động, nơi đây sở hữu nhân đều ở bài xích hắn. Hắn nếu như dám to gan vào lúc này, cùng Lệ Phàm không qua được, lập tức liền sẽ trở thành chúng thỉ chi. Hắn chỉ có thể nhịn được Lệ Phàm chê cười, đa tạ. An Thi Di ưu nhã nhẹ nhàng không người, chân thành đạo nếu như có một ngày, ta thật sự ở Linh Bảo Các nửa bước khó đi, ta sẽ đi Lăng Vân Tông, phản bội tông môn, nhưng là trọng tội. Khâu Hành lạnh lùng nói, ta sẽ để sư phụ của ta, thông báo Linh Bảo Các phòng huy tiền bối một tiếng, nghĩ đến ta sư phụ khuôn mặt, phòng tiền bối vẫn là sẽ cho. Nhiếp Thiên nói chen vào, lời vừa nói ra, Khâu Hành sắc mặt lại là cứng đờ, ai cũng biết Phu Tịch cùng phòng huy tư giao rất tốt, mà phòng huy ở Linh Bảo Các thân phận địa vị, so với Linh Tông Tông chủ đều cao hơn một tầng, nếu như là Vu Tịch mở miệng nhân vật chủ yếu, phòng huy tất nhiên sẽ không nể mặt mũi, kia An Thi Di từ Linh Bảo Các đến Lăng Vân Tông, sẽ trở nên thuận lý thành chương, không hội ngộ đến bất kỳ trở ngại, vậy ta liền thử xem đi. Lúc này, bị Phong La thuyết phục Ngu Đồng, có chút sốt sắng mà, từ trữ vật thủ hoàng bên trong lấy ra huyết linh châu. Huyết linh châu vừa ra, thung lũng bị huyết quang soi sáng, giống bị bôi lên một tầng tươi đẹp huyết sắc. Từ kia huyết linh châu bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều huyết ảnh không ngừng biến ảo phương vị, như là điều chỉnh cái gì chỗ then chốt. Ngu Đồng tỉnh ngồi xuống, hai tay nâng huyết linh châu, lấy tâm thần câu thông. Nửa ngày hậu, từng đạo hào quang đỏ ngào, từ kia huyết linh châu bên trong đột nhiên lao ra, trong nháy mắt biến mất với đại địa nơi sâu xa, yên tĩnh không hề có một tiếng động thung lũng, dưới nền đất truyền đến từng trận kinh người tiếng nổ vang rền, kia từng cái khô cạn huyết trì, phút chốc biến ảo phương vị, nhanh chóng di động ra, khách khách, huyết trì na di nơi, từng khối to lớn hòn đá, chịu đến dưới đáy lực lượng nào đó dẫn dắt, dùng dập cách mặt đất mà ra, rất nhanh, ở thung lũng kia trung ương, liền hiện ra một cái cực kỳ rộng rãi thạch khanh, hố thúc vừa hiện ra hiện, thì có nồng nặc gây mũi mùi máu tanh, từ trung phiêu giật mà ra, Phong La cùng đồng dạng đến từ huyết tông Ngu Đồng, ngửi được những kia mùi máu tanh thì, vẻ mặt đều có chút say mê hưởng thụ, phản phất có thể từ trung thu được lực lượng, những người còn lại, nghe thấy được nồng nặc kia mùi máu tanh thì, toàn cau mày, nhìn dáng dấp đều có chút không thích ứng, chỉ có Nhiếp Thiên, ở những kia nứt mũi mùi máu tanh trung, bình yên tự nhiên. Hắn ở thanh huyễn giới thì, đã từng đem Ngu Đồng ngưng tụ huyết tuyến, từng cái luyện vào trong cơ thể, tăng cường tự thân huyết nhục tinh khí, hay là nhân vì cái này, hắn ở sau đó cùng Ngu Đồng lúc chiến đấu, không bị huyết khí ảnh hưởng, cũng sẽ không bị huyết tông cấm thuật cho nghịch chuyển tiên huyết lưu động, quả nhiên là nó, ngục phủ hồng sáng, tập hợp hướng kia to lớn hố chỉ liếc mắt nhìn, liền kêu lên sợ hãi, những người khác cũng dồn dập tới gần, đứng ở đó hố bên cạnh, tò mò đánh giá phía dưới. Hố bên trong, một bộ thân cao nên vượt qua 30 mét hài cốt, lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, kia hài cốt toàn thân không có một khối da thịt, khu trên người đều là màu xám xương, ở kia màu xám xương bên trong, vẫn còn có tỉ mỉ mạch máu bên trong hình như có tiên huyết trước sau đang lưu động chậm chậm, hài cốt lồng ngực vị trí, từng cây đang xen khớp xương bên trong, bao vây một viên màu nâu xám trái tim, kia nhiều tiếng dị hưởng, nên chính là đến từ chính khối này màu nâu xám, to lớn trái tim. Hài cốt ngoại trừ thân thể trọng đại, nhìn cùng nhân tộc không có quá to lớn sai biệt, chỉ là phần lưng tựa hồ có sắc bén gai xương, đâm thật sâu vào hố dưới đáy. Hài cốt cự nhân, Huyền Vũ cung sử Hàn, đột nhiên biến sắc, vội vàng hỏi cái này hài cốt tộc nhân, bị các ngươi huyết tông được trước, ở cái gì cấp bậc, cấp 8 huyết thống. Phong La nói, ông trời, các ngươi sao dám đi luyện hóa hắn vì là huyết yêu. Sử Hàn ngơ ngác, cấp 8 huyết thống hài cốt cự nhân. Thực lực và nhân tộc linh cảnh cấp bậc luyện khí sĩ tương đương, mà toàn bộ Ly Thiên Vực, cao nhất cường giả, cũng có điều chỉ là huyền cảnh tu vi. Huyết tông luyện hóa một tên cấp 8 huyết thống hài cốt cự nhân vì là huyết yêu, một khi mất đi sự khống chế, kia hóa thân làm hài cốt huyết yêu cự nhân, có thể phá hủy toàn bộ Ly Thiên Vực, đừng lo lắng, bất quá là thất bại phẩm thôi. Phong La biểu hiện trấn định, hắn ra hiệu mọi người không được rơi vào kia hố, không được quá mức tiếp cận kia hài cốt huyết yêu. Hướng Ngục Phủ Hồng Sáng giải thích, nói như vậy, chúng ta luyện hóa huyết yêu, thực lực có thể so với trước kia nhược một bậc, cái này hài cốt cự nhân huyết mạch tuy rằng ở cấp 8, có thể coi là chân chính thành công luyện ra, hắn có thể phát huy được lực lượng, cũng chỉ là cấp 7 huyết mạch, cấp 7 huyết thống sức chiến đấu, cùng huyền cảnh tương đương, coi như là mất khống chế, ta huyết tông tông chủ cũng có thể trấn áp hắn. Hồng Sáng cau mày, đạo hy vọng như vậy, ta đi xuống xem một chút. Phong La có chút cẩn thận địa, từ hố bên bờ khiêu lạc, lập tức liền rơi xuống đất hài cốt cự nhân bên cạnh. Từ kia hài cốt cự nhân trên người, thỉnh thoảng phiêu dật ra nồng nặc mùi máu tanh vị, hắn kia màu nâu xám xương cốt bên trong, từng cái tỉ mỉ gân mạch mạch máu trung, có tiên huyết chậm chậm lưu động, ầm, lại là một tiếng cực kỳ rõ ràng tiếng tim đập, từ kia hài cốt cự nhân trái tim truyền đến, tiếng tim đập vừa ra, hố quanh thân sở hữu nhân, đều tâm thần rung lên, Nhiếp Thiên cũng hơi biến sắc, hài cốt cự nhân kia viên to lớn màu xám trái tim, mỗi khiêu động đậy, hắn phản phất cũng bị ảnh hưởng, tim đập theo tăng nhanh, hắn thả ra một tia tinh thần ý thức, lặng lẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi cảm giác, từ kia hài cốt cự nhân trên người, hắn cảm ứng được cực kỳ cuộn trào huyết nhục khí tức, lấy phán đoán của hắn đến xem, kia hài cốt cự nhân cốt hài nội hàm cất giấu khó có thể tưởng tượng khủng bố năng lượng, chỉ là, cũng không biết vì nguyên nhân gì, hài cốt cự nhân tuy tim có đập, nhưng từ đầu đến cuối không có tỉnh dậy dấu hiệu, hắn nhìn chằm chằm hài cốt cự nhân mắt chữ đến xem, phát hiện kia hài cốt cự nhân trong mắt, như là hai viên ảm đạm tối tăm bảo châu, hiện màu xám tro. Phong la vòng quanh kia hài cốt cự nhân, thỉnh thoảng đánh ra từng vệt hào quang màu máu, huyết quang bắn tới hài cốt cự nhân xương cốt thì, sẽ tiên ra điểm điểm hào quang đỏ ngầu. Không lâu hậu, phong la dẫm hài cốt cự nhân xương, đi tới lồng ngực vị trí, hắn sâu sắc nhìn về phía kia viên màu nâu xám, bị từng cây khớp xương bao lấy trái tim, để sát vào đến xem. Nửa ngày hậu, hắn lắc lắc đầu, đạo vẫn là không có sinh mệnh ba động, sinh mệnh ba động. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Hướng Lệ Phàm trưng cầu, kia hài cốt cự nhân rõ ràng có nồng nặc huyết nhục khí tức, liền bởi vì thiếu hụt sinh mệnh ba động, liền không có cách nào thức tỉnh sao, là như vậy. Lệ Phàm thở dài một hơi, lấy một loại khá có thâm ý địa ánh mắt nhìn về phía hắn, nói rằng sư phụ của ngươi. Thọ linh đại nạn sắp tới. Thọ linh, kỳ thực chính là sinh mạng khả năng, cho dù trong cơ thể hắn huyết nhục khí tức chất phát, có thể bởi vì sinh mệnh chi năng tiêu hao hết. Cũng sẽ cuối cùng chết đi, kia hài cốt cự nhân, nên cũng là như vậy. Chỉ có một thân không ít huyết nhục khí tức, có thể bởi vì không còn sinh mệnh chi nguyên, cũng là không có cách nào thức tỉnh. Sinh mệnh chi năng, là một loại cực kỳ phức tạp thần bí nguyên thủy năng lượng, nó cùng linh hồn như thế, chính là bất kỳ sinh mệnh chủng tộc tồn tại căn bản. Sinh mệnh chi năng cùng linh hồn, chỉ cần tiêu hao hết một loại, liền mang ý nghĩa tử vong, như vậy a. Nhiếp Thiên vuốt cằm. Đâm chiêu, hắn mơ hồ có loại cảm giác hắn trái tim bên trong tồn tại, không có thức tỉnh huyết mạch lực lượng, nên chính là sinh mạng khả năng. Hắn đối với sinh mệnh chi năng không biết gì cả, khi hắn nhưng cảm thấy huyết mạch của hắn lực lượng, khả năng để hắn thọ linh. Vượt xa bình thường nhân tộc tộc nhân, chuyện này ý nghĩa là, hắn chỉ cần khắc khổ tu luyện, hắn khả năng liền không cần đối mặt sư phụ hắn vô tịch vấn đề, hắn không cần lo lắng ở thọ linh tiêu hao hết trước, không có đạt đến nên có cảnh giới. Do đó tiếc nuối chết già, đáng tiếc. Phong La đứng hài cốt cự nhân lồng ngực khớp xương vị trí, lắc lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói rằng sinh mệnh chi năng, chính là thế gian thần bí nhất một loại năng lượng. Cái này hài cốt cự nhân cái gì cũng không thiếu, chỉ có thiếu hụt sinh mệnh chi năng. Nếu như có sinh mệnh chi năng thôi phát hắn, để hắn một lần nữa đản sinh ra sinh mệnh sinh cơ, hắn nên có thể chân chính tỉnh lại. Huyết Linh Châu, có thể chưởng khống hắn, có thể điều động hắn cùng yêu ma chiến đấu. Hắn nếu là có thể bị lợi dụng, chí ít là một cái huyền cảnh cường giả thực lực, hay là có thể xoay chuyển huyết tông thế cuộc. Nói như vậy, Phong La từ hố bên trong sông tới, liền muốn sai khiến Ngô Đồng, mượn kia huyết linh châu, đem những kia dời đi đá lớn, lại ngăn chặn hố. Không có sự sống khả năng, coi như hài cốt cự nhân trái tim nhảy lên có chút khác thường, cũng tuyệt không chân chính thức tỉnh khả năng. Bọn họ, cũng không có cần phải, tiếp tục ở đây lãng phí thời gian xuống. Cũng tại lúc này. Từ huyết tông tông môn phương hướng, truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền, Phong La biến sắc mặt, ngưng thần đến xem tông môn thì, phát hiện kia một đoàn đoàn tử hắc sắc ma khí, từ bầu trời bỗng nhiên quán tiếp hướng huyết tông tông môn, ở kia tử hắc sắc ma khí ở trong, mơ hồ có thể nhìn thấy yêu ma bóng người, còn có thể thoáng nghe được một điểm yêu ma tiếng gầm gừ, tông môn hóa huyết đại trận nên bị công phá. Ngô Đồng kinh hãi đến biến sắc, hốt hoảng nói rằng, chúng ta muốn mau chóng tới. Hóa huyết đại trận vừa vỡ, yêu ma liền có thể ở tông môn hoành hành, chúng ta muốn làm hết sức ngăn cản những kia yêu ma, những người còn lại, cũng chú ý tới huyết tông dị biến, đều sắc mặt nghiêm túc, Linh Bảo Các Khâu Hành, rụt đầu một cái, trong mắt tràn đầy sợ hãi, trước, hắn còn không quá khẳng định huyết tông thật sự có đại biến phát sinh, bây giờ nghe nói liên huyết tông hóa huyết đại trận đều bị xé rách, hắn càng là thấp thỏm lo âu, sắc mặt hắn âm tình bất định, đang bí ẩn suy nghĩ, có phải là kịp lúc rời đi mới là sáng suốt cách làm, đáng chết. Nếu như hài cốt huyết yêu có thể thức tỉnh, nếu như có thể điều động hắn, chúng ta có thể vì là tông môn cung cấp to lớn trợ lực. Phong La oán hận nhưng mà nói ra, chỉ thiếu khuyết sinh mệnh chi năng. Nhiếp Thiên Nhãn thần lấp lóe không yên, hắn bây giờ đã 100% khẳng định, trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng, tất nhiên chính là thần bí sinh mệnh huyết thống. Sinh mệnh huyết thống ảo diệu, lạc ấn ở tim bên trong, hiện tại còn không thể thức tỉnh, nhưng, sinh mệnh máu năng lượng, nên cũng có một chút ngay ở tiên huyết ở trong. Hắn cùng Động Bách Kiếp chiến đấu quá hậu, thân thể bị xuyên thủng từng cái vết thương, hiện tại toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu, liền một điểm vết tích đều không có. Hắn huyết nhục khôi phục tốc độ, so với người bình thường, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Hắn vững tin, hắn kia biến thái tự lành lực, tất nhiên cùng tiên huyết nội hàm cất giấu sinh mệnh chi năng có quan hệ, cũng chỉ có sinh mệnh chi năng, mới có thể khiến hắn cùng Động Bách Kiếp vừa kết thúc lúc chiến đấu. Hết thảy lỗ máu tiên huyết ngừng lại, cảm giác đau cũng rất nhanh biến mất, nếu hắn tiên huyết ở trong, tồn tại sinh mệnh chi năng, nếu như hắn đem hắn tiên huyết, một giọt nhỏ địa nhỏ vào kia hài cốt huyết yêu màu nâu xám trái tim, có không có khả năng bù đắp hài cốt huyết yêu thiếu hụt, khiến cho huyết tông tiêu hao tâm cơ luyện hóa huyết yêu, thành công tỉnh lại, coi như chỉ là thức tỉnh một trận, chỉ cần ngu đồng có thể chưởng khống hắn, cũng có thể cho yêu ma mang đến trọng thương, chờ một chút. Trong lòng có ý nghĩ Nhiếp Thiên, ngăn cản Phong La cùng ngu đồng cấp thiết, ở mọi người không rõ dưới ánh mắt, hắn thả người nhảy một cái, bỗng nhiên rơi vào kia hố, ngươi đang làm gì ma? Liền muốn vận dụng huyết linh châu, đem kia hố phong bế ngu đồng, mặt cười biến đổi, nổi giận nói ngươi làm cái gì quỷ, Nhiếp Thiên? Ngươi muốn làm cái gì? Lệ Phàn cũng kêu to, Khương Linh Châu cùng An Thi Di chờ nhân, đều bị Nhiếp Thiên sợ hết hồn, không biết vào lúc này. Hắn vì sao lại muốn sằng bậy, mau mau đi ra cho ta. Huyết Tông Phong La cũng mặt lạnh hét lớn, có thể Nhiếp Thiên, nhưng hoàn toàn không nghe bọn họ khuyên can, vừa rơi xuống hướng kia hố, liền theo hài cốt huyết yêu xương, cấp tốc đi tới kia hài cốt huyết yêu lồng ngực vị trí. Hắn trạm nơi, chính là Phong La mới vừa rời đi nơi, dưới chân chính là kia viên to lớn màu nâu xám trái tim, cho ta một chút thời gian. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm tuấn. Hắn tiện tay từ trữ vật thủ hoàng bên trong, lấy ra một cây chủy thủ, đem ngón giữa tay phải đâm ra một cái miệng máu, hắn lấy miệng máu, quay về kia hài cốt huyết yêu màu nâu xám trái tim, một giọt nhỏ đỏ sẫm giọt máu, từ kia miệng máu bên trong nhỏ xuống, tích đáp. Tí tách, một giọt nhỏ đến từ trong cơ thể hắn tiên huyết, rơi vào kia viên màu nâu xám trái tim thì, kia trái tim. Lại như là bọt biển giống như, cấp tốc đem tiên huyết hấp thu. Hài cốt huyết yêu màu nâu xám trái tim, đang thu nạp mấy chục nhỏ Nhiếp Thiên tiên huyết hậu, trái tim nhảy lên tần suất, lại đột nhiên tăng nhanh. Hài cốt huyết yêu kia màu xám tro, bản không có ánh sáng lộng lẫy trong mắt, dĩ nhiên dần dần có từng điểm dị mang lấp lóe mà ra. Mấy chục giọt tiên huyết, nhỏ xuống hướng hài cốt huyết yêu trái tim hậu, Nhiếp Thiên cảm giác có chút không khỏe, thật giống trôi đi rất nhiều huyết nhục tinh khí. Hắn tạm dừng lại, cúi đầu nhìn kỹ kia hài cốt huyết yêu. Tràn ngập chờ mong địa chờ đợi, hô, một cái so với cái khác huyết ảnh, rõ ràng phải lớn hơn nhiều huyết ảnh, ở kia ngu đồng huyết linh châu bên trong, đột nhiên hiển hiện ra, hài cốt huyết yêu. Ngu đồng một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngươi tỉnh lại hài cốt huyết yêu. Phong La ngơ ngác, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên vẻ mặt, lại như là ban ngày thấy quỷ, quá dị tới cực điểm, hài cốt huyết yêu, kia hôi trong mắt màu xanh lục lấp lóe mà ra ánh sáng. Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được chấn động cùng bất an. Ngu đồng tinh tế năm ngón tay nắm chặt huyết linh châu, một cái dần dần hiển hiện huyết ảnh, rõ ràng so với cái khác huyết ảnh lớn hơn nhiều, kia huyết ảnh, cùng hài cốt huyết yêu rõ ràng tồn tại liên hệ nào đó. Không cần Phong La cùng ngu đồng nhiều lời, những người khác cũng có thể cảm giác được, kia hài cốt huyết yêu tựa như ở một chút thức tỉnh. Phong La lúc trước sáng tỏ đã nói, hài cốt huyết yêu cũng không có bị triệt để luyện hóa. Hắn thiếu hụt căn bản nhất sinh mệnh chi năng, trừ phi cái kia giải quyết vấn đề, bằng không hài cốt huyết yêu mặc dù nắm giữ nồng nặc huyết nhục khí tức, cũng tuyệt khó khăn thức tỉnh, có thể Nhiếp Thiên, chỉ là nhỏ xuống mấy chục giọt tiên huyết, giật vào kia hài cốt huyết yêu trái tim bên trong, kia hài cốt huyết yêu dĩ nhiên có thức tỉnh dấu hiệu, mọi người thấy hướng Nhiếp Thiên thì, cũng đều hơi biến sắc, cảm thấy khó hơn nữa nhìn thấu Nhiếp Thiên,